Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 649, tam giới mạnh nhất Hồng Bao Đoàn, 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ nhíu mày, sau đó bình tĩnh lấy điện thoại di động ra, điểm mấy lần, liền đưa di động đóng Trương Tiểu Nhạc đi đến trên bục giảng. Hắn lạnh nhạt nhìn lướt qua bầy ở bên trên thật giả đồ cổ, sau đó mở ra mắt nhìn xuyên tường để Trương Tiểu Nhạc mộng bức chính là, hắn mắt nhìn xuyên tường thế mà không có tác dụng. Chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi còn hào hào, làm sao hiện tại liền không thể sử dụng mắt nhìn xuyên tường rồi. Làm sao vậy, có vấn đề gì không? Thấy Trương Tiểu Nhạc sắc mặt hết sức khó coi, Tống Lão Ân cần hỏi. Không, không có, Trương Tiểu Nhạc sắc mặt tái nhợt lắc lắc. Hắn lần nữa mở ra mắt nhìn xuyên tường, thế nhưng là trông thấy đồ vật liền cùng không có mở ra mắt nhìn xuyên tường đồng dạng. Người đến cùng được hay không? Không được liền xuống đến. Đừng chiếm Tống Lão thời gian, chúng ta còn nghĩ nghe Tống Lão cho chúng ta giảng giải đâu. Cố Thiền Vũ ở phía dưới ồn ào. Cố Thiền Vũ vừa dứt lời, bình thường trương mắt Trương Tiểu Nhạc nam sinh cũng bắt đầu ồn ào lên. Đúng đấy, không được liền xuống đến, lãng phí mọi người thời gian. Chàng bức gặp sét đánh, bình thường giả bộ cùng cái khảo cổ đại sư dường như. Người không phải cái gì đều hiểu sao, đến a, cho chúng ta những này không biết người giảng giải giảng giải. Xuống tới, đừng chiếm hầm cầu không gảy phân, chúng ta còn nghĩ nghe Tống Lão cho chúng ta giảng bài đâu. Ồn ào thanh âm càng lúc càng lớn, còn có không ít người đối Trương Tiểu Nhạc gọi ô, những âm thanh này giống như là roi đồng dạng, một roi quất đến Trương Tiểu Nhạc trên mặt, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Càng là bị nhục nhã, Trương Tiểu Nhạc càng là muốn hướng bọn này ngu xuẩn dân đen chứng minh năng lực của mình, thế nhưng là hắn mắt nhìn xuyên tường giống như mất linh. Trương Tiểu Nhạc kiến thức chuyên nghiệp phi thường cặn bã, không có mắt nhìn xuyên tường hắn làm sao có thể phân biệt ra được những cổ vật này thật giả. Nhìn Trương Tiểu Nhạc đáy mắt lệ khí cùng bối rối, Cố Thiền Vũ cười cười. Không có WeChat Hồng Bao Trương Tiểu Nhạc, chính là một cái củi mục, phế đến không thể lại phế củi mục. Cố Thiền Vũ để Đường Tăng đem nàng cũng kéo vào WeChat nhóm. Mặc dù nàng không có để Đường Tăng đi tìm Ngọc Đế đem Trương Tiểu Nhạc đá ra nhóm. Nhưng là nàng theo Ngọc Đế nơi nào muốn về Hồng Bao Đoàn quyền quản lý. Đường Tăng đem nàng kéo vào WeChat nhóm về sau. Cố Thiền Vũ chuyện thứ nhất chính là PM Ngọc Đế. Cố Thiền Vũ nói cho Ngọc Đế, Đường Tăng lại dự định đi hội bàn đào nháo sự, còn tuyên bố muốn đem hắn đánh ra phân. Đường Tăng tại thiên đình là có tiếng táo bạo lưu manh, hơn nữa trước đó vừa Đường Tăng vừa đánh cho hắn tê người một trận. Cho nên Ngọc Đế đối Cố Thiền Vũ nói lời tin tưởng không nghi ngờ. Cố Thiền Vũ nói cho Ngọc Đế, chỉ cần hắn chịu đem Hồng Bao Đoàn quyền quản lý tặng cho nàng, nàng liền có thể khuyên ngăn Đường Tăng không đi tìm Ngọc Đế phiền phức. Nghe Cố Thiền Vũ lời nói, Ngọc Đế không nói hai lời liền vội vàng tặng quyền quản lý cho Cố Thiền Vũ, còn phát 10 cái khóc biểu tình, để Cố Thiền Vũ vô luận như thế nào cũng muốn ngăn lại Đường Tăng. Cố Thiền Vũ hơn 1000 năm trước Ngọc Đế liền bị Đường Tăng đánh trốn ở người khác phía sau cái mông, hiện tại gia hỏa này sợ hàng thuộc tính vẫn là không có đổi. Nghĩ chân an Đường Tăng táo bạo tâm tình vô cùng đơn giản, cho vô số cái cá hộp liền có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì không cho nguyên chủ tổn thất quá nhiều tiền, Cố Thiền Vũ còn theo Ngọc Đế nơi nào lường gạt một viên tiểu chân châu. Tại thiên đình viên này chân châu phi thường phổ thông, nhưng đã đến nhân gian vậy liền khó lường, Cố Thiền Vũ mua một cái giá tốt. Cố Thiền Vũ cầm bán chân châu tiền, phi thường hào sảng cho Đường Tăng nhận thầu một cái cá hộp nhà máy, để gia hỏa này ăn đủ, ăn đến phun. Đạt được Hồng Bao Đoàn quyền quản lý, Cố Thiền Vũ thì tương đương với có được một cái siêu thô bàn tay vàng. Nàng có thể tùy thời khóa chặt Trương Tiểu Nhạc, để hắn không cách nào đoạt Hồng Bao, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hồng Bao bị người khác cướp đi. Nàng cũng có thể đông kết Trương Tiểu Nhạc tất cả bàn tay vàng, để Trương Tiểu Nhạc không cách nào sử dụng bất kỳ một cái nào nghịch thiên kỹ năng. Cách Trương